Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1343, thần điện mở ra. Chương 1346, thần điện mở ra. Băng tuyết đế quốc, mênh mông sông băng bên trên to lớn pháo đài. Đó là đế quốc trung tâm, băng tuyết đế quốc quyền thế nơi. Mỗi ngày, đều có thật nhiều người đứng ở sông băng bên dưới. Ngóng nhìn cái kia bầu trời hình thang pháo đài, hy vọng sẽ có một ngày, bọn họ cũng có thể bước vào trong đó, trở thành này quyền thế pháo đài bên trong một thành viên. Ở trong đế quốc, bất luận người nào, đều có cơ hội như vậy, chỉ cần thực lực của ngươi đủ mạnh, thậm chí có thể để cho cả gia tộc phục hưng cường thịnh. Thiên nhập cái kia tượng trưng quyền thế pháo đài bên trong. Càng thậm chí hơn, trở thành đế quốc chí tôn, đế quốc chúa tể, tiền đề là trở thành vũ hoàng, thực lực, quyết định tất cả. Bây giờ, ở này mênh mông to lớn pháo đài bên trong, rất nhiều thanh niên đệ tử đều lộ ra từng sợi hưng phấn tâm ý. Ngày mai, dù là băng tuyết thần điện mở ra ngày, đối với bọn hắn mà nói, băng tuyết thần điện, thần bí mà cường thịnh, nếu nói là này sông băng bên trên pháo đài là đế quốc tượng trưng. Như vậy băng tuyết thần điện, dù là thành này bảo tượng trưng, hắn che chở thần điện đồng lứa lại đồng lứa thanh niên. Ở băng tuyết đế quốc trong dòng sông lịch sử bên trong cực kỳ nổi tiếng cường giả. Ở tại bọn hắn trong đời đều sẽ có một bút, đã từng bước vào quá băng tuyết thần điện. Tuyết chủ là duy nhất ngoại lệ, nữ nhân này ở băng tuyết đế quốc cũng phá cụ truyền kỳ sắc thải. Thậm chí có đồn đại, người là cái chân chính yêu tinh, chơi đùa rất nhiều kiệt xuất nam nhân, nhưng hào ngoại lệ, những người đàn ông này, cuối cùng đều chết ở trong tay nàng, hoặc là nhân người mà chết, một cái phi thường tàn nhẫn, đối với mình tàn nhẫn. Đối với người khác cũng đầy đủ tàn nhẫn nữ nhân. Vào đêm hoàng cung có vẻ khá là yên tĩnh, bất quá nhưng có không ít người Pháp bình yên ngủ. Những sắp đó bước vào thần điện thanh niên, cùng với bọn họ trưởng bối, bọn họ giờ khắc này càng muốn làm chính là chăm chỉ tu luyện, hoặc là tập hợp bảo vật, vì là tiến vào thần điện làm chuẩn bị đầy đủ. Dù sao, thần điện không chỉ có là kỳ ngộ nơi, tương tự là ác mộng nơi, rất nhiều người sau khi đi vào, liền vĩnh viễn pháp đi ra, thậm chí hoàng thất một mạch dòng dõi. Lúc này, phía trên thần điện mênh mông sông băng bên trên, hai bóng người ở dạ sắc trong lấp lóe, trực tiếp đi vào đến hoàng cung bên trong, bước vào y nhân lệ thần điện, ẩn nấp khí tức, tiếng động, không có quấy nhiễu bất luận người nào. Y nhân lệ chỉ vì tiến vào thần điện, đây là mục đích của nàng. Bởi vậy, người cũng không muốn bị cái khác phức tạp việc quấy rầy. Bởi vậy mới sẽ mang Lâm Phong đi thẳng một mạch. Cho tới trước đó hết sức tìm tới lục hoàng tử bọn họ gây sự giết người. Hoàn toàn là vì để cho tuyết chủ không muốn tao quấy nhiễu người. Ngày mai liền muốn tiến vào băng tuyết thần điện, ta nam nhân. Ngươi có thể chiếm được cố gắng bảo vệ y nhân. Y nhân lệ cùng Lâm Phong ngồi ở mềm mại giường bên trên. Cặp kia tay ngọc ở Lâm Phong trên người xẹt qua, mở ra Lâm Phong quần áo. Băng tuyết thần điện bên trong có cái gì? Lâm Phong hỏi một tiếng. Không biết, lần trước băng tuyết thần điện mở ra vẫn là trăm năm trước. Từ bên trong đi ra nhân vật đều trở thành thành này bảo bên trong mấy đại thế gia nhân vật lãnh tụ. Chí ít đều là tôn chủ cấp bậc, thậm chí là tiếp cận địch tôn chủ lão yêu quái. Trừ bọn họ ra, e sợ liền chỉ có hoàng thất một mạch biết băng tuyết thần điện trong có cái gì. Cái kia yêu tinh có thể không có thứ gì nói cho ta biết. Y nhân lệ thân thể mềm mại kề sát ở Lâm Phong trên người, đem Lâm Phong quần áo cởi ra. Lâm Phong hơi quay đầu lại, cảm thụ cái kia mềm mại thân thể ở trên lưng vuốt nhẹ, không khỏi một trận hừng hực, nói: Vậy ngươi vì sao như vậy chấp nhất với tiến vào thần điện bên trong? 12 thần điện từ thời kỳ viễn cổ liền tồn tại. Mặc dù là vũ hoàng cấp bậc cường giả, cũng pháp đặt chân trong đó. Ngươi có thể tưởng tượng đến chúa tể thần điện ngươi là nhân vật dạng gì sao? Y nhân lệ áo khoác cũng cởi, thân thể dính ở Lâm Phong trên người, hai tay từ phía sau ôm lấy Lâm Phong cái cổ, đầu từ Lâm Phong cái cổ bên vòng qua, mị hoặc con ngươi câu dẫn Lâm Phong. Ngươi yêu tinh này, Lâm Phong đem y nhân lệ suý ở giường bên trên, lập tức thân thể ép xuống, hai cỗ thân thể kề sát cùng nhau, nói, ngươi đoán, sẽ là đại đế, hoặc là, thần linh, ngoặc kép. Lâm Phong nghĩ thầm, mệnh vận thần điện cùng băng tuyết thần điện, rất khả năng có một loại không tên liên hệ. Còn có cửu U 12 quốc cái khác thần điện, chúa tể thần điện nhân vật là nhân vật nào? Lâm Phong có chút không dám suy nghĩ. Hà tất nghĩ nhiều như thế, chờ chúng ta tiến vào bên trong thần điện, phải biết tự nhiên sẽ biết được. Vì lẽ đó, nam nhân, vẫn để cho ta trở thành ngươi nữ thần. Y nhân lệ cuối cùng phun ra làn gió thơm, hai người dần dần trầm luân trong đó. Hay là, đây là bọn hắn một lần cuối cùng hưởng thụ lục dục chi nhạc. Bước vào bên trong thần điện, cũng không ai biết sẽ phát sinh cái gì. Huống hồ, khi bọn họ đi ra thần điện thời khắc, dù là về bát hoang thời gian, trăm ngày kỳ hạn, cũng đem đến. Bởi vậy, đêm đó hai người đều phi thường có hiểu ngầm lựa chọn trầm mặc. Chỉ là dừng chinh chiến, thân thể của bọn họ đều phảng phất đối với đối phương đầy giấy cùng quyến luyến tâm ý. Tựa hồ, là không muốn, đương nhiên, bọn họ quyến luyến, cũng không biết là người, vẫn là muốn, khi, làm, mặt trời hào quang chiếu vào băng tuyết thần điện bên trên. Cao vót trời thần điện chiết xạ xuất đạo đạo ánh sáng chói mắt, mang theo một luồng khác vẻ đẹp. Ánh mặt trời dường như hòa vào băng tuyết trong. Ở băng tuyết thần điện lối vào nơi đứng rất nhiều bóng người, bọn họ đều ở chứng kiến này lịch sử tính một khắc. Thần điện mở ra thời khắc, trăm năm mới sẽ có một lần, bởi vậy có vẻ đặc biệt trang trọng. Mặc dù là băng tuyết đế quốc chí tôn nhân vật, băng hoàng cùng tuyết chủ cũng đều biểu hiện nghiêm túc đứng ở thần điện vào miệng tả hữu phương hướng. Rất yên tĩnh, tắm rửa thần điện hào quang, phảng phất thần điện chính là thần linh ở chúa tể, mà bọn họ là thần linh con dân. Mọi người đến đông đủ sao? Băng hoàng nhàn nhạt hỏi một tiếng. Ánh mắt nhìn chung quanh trước thần điện đoạn bóng người, đặc biệt là đang dẫn đầu mấy vị hoàng bào thanh niên trên người. Ánh mắt của hắn hơi dừng lại hạ, trong con người tự đối với bọn họ có một tia chờ mong. Nên đến, đều đến rồi, lục hoàng tử nhàn nhạt nói tiếng. Hắn chỉ nói là nên đến, đều đến, hoàng huynh là ý nói y nhân không nên đến sao? Một đạo cười duyên tiếng truyền đến, sắp bước vào thần điện bên trong, y nhân lệ cũng không lại đi che giấu cái gì, nụ cười khuynh thành, mị hoặc lòng người, trùng kích rất nhiều thanh niên tâm thần, như vậy y nhân lệ, càng có mị hoặc lực lượng, khiến người ta pháp tự kiềm chế. Bất quá y nhân lệ đã có nam nhân, giờ khắc này y nhân lệ, chính y ôi tại Lâm Phong trên người. Hai người dắt tay nhau mà đến, lập tức đáp xuống đất. Không ít người ánh mắt đột nhiên sắc bén lên, hướng về y nhân lệ cùng Lâm Phong xả đi. Lâm Phong lần đó giết chóc, đắc tội người cũng không ít. Những người bị chết đó trong, có không ít gia tộc đều nắm giữ một cái tiến vào thần điện tiêu chuẩn. Danh ngạch này cho trong gia tộc ưu tú nhất kiệt xuất đệ tử. Những người này hiển nhiên sẽ không để cho Lâm Phong cùng y nhân lệ dễ chịu. Băng tuyết thần điện, chưa bao giờ có nữ nhân bước vào quá tiền lệ. Y nhân hoàng muội đã là phá hoại quy củ, tự nhiên là thuộc về không nên đến. Lục hoàng tử lãnh đạm đáp lại một tiếng, hắn giờ phút này ngôn từ sắc bén lên, rời đi ngụy trang, không lại hư tình giả ý, trực tiếp làm rõ thái độ. Hoàng huynh cho rằng, băng tuyết nữ thần là nam vẫn là nữ. Y nhân lệ trong con ngươi cười yếu ớt như trước, không quan tâm chút nào đối phương ép người lời nói, chỉ là lãnh đạm hỏi một tiếng. Đây là đế quốc cho tới nay quy tắc. Lục hoàng tử hừ lạnh một tiếng. Này quy tắc làm sao đến hoàng huynh so với ta rõ ràng. Nếu băng tuyết thần điện thuộc về trong truyền thuyết băng tuyết nữ thần. Như vậy nữ nhân, hiển nhiên so với nam nhân càng nắm giữ bước vào trong đó tư cách. Y nhân lệ nụ cười như trước, nhưng âm thanh tựa hồ cũng cường thế lên. Nhìn cái kia cao vót thần điện, đôi mắt đẹp của nàng bên trong mang theo một vệt kỳ đãi chi ý. Nàng là người đầu tiên bước vào băng tuyết thần điện nữ nhân. Có tư cách hơn sao? Lục hoàng tử cười cợt, nói rằng, hoàng muội, không nên ôm có quá to lớn ảo tưởng. Bằng không, ngươi sẽ rất thất vọng. Ngươi, tuyệt đối không phải cái thứ nhất đặt chân băng tuyết thần điện nhân vật. Ngoặc kép, không phải cái thứ nhất. Y nhân lệ con ngươi lấp lóe hạ, ánh mắt nhìn phía tuyết chủ. Người chưa từng nghe nói có nữ nhân nào đặt chân qua băng tuyết thần điện. Nhưng vì sao lục hoàng tử như vậy tự tin? Không giống như là lời nói dối. Người đàn bà của ta, luận có hay không qua nữ nhân đặt chân trong đó, đều không có quan hệ. Ở ta đông đảo con gái trong, người võ đạo chi tâm cứng rắn nhất, tối giống ta, vì lẽ đó ta tuyển chọn ngươi. Trên thực tế tỷ tỷ của ngươi trong có so với ngươi tu vi mạnh hơn không ít. Thế nhưng, ta tin tưởng ngươi sẽ làm được tốt nhất. Tận ngươi nỗ lực đi làm. Còn bọn họ cái gọi là nữ nhân mất đi tấm thân xử nữ liền sẽ không đạt được băng tuyết nữ thần tán. Thành cái kia bất quá là một câu phí lời. Thần linh không có như vậy dung tục. Trên thực tế chỉ có điều là hắn môn thỏa hiệp một cái cớ mà thôi. Muốn an xuyên một người đàn ông ở bên cạnh ngươi. Ngoặc kép, tuyết chủ quay về y nhân lệ truyền âm nói rằng, người coi trọng y nhân lệ, không phải là bởi vì thiên phú, cũng không phải là bởi vì thực lực, mà là tâm tính. Y nhân lệ giống như nàng, võ đạo chi tâm, không gì phá nổi. Y nhân lệ khẽ gật đầu, nhưng chưa hồi phục tuyết chủ. Lúc này, trên hư không, dường như có một tia hào quang từ trên vòm trời lan tràn hạ xuống. Tia sáng này bao phủ thần điện, dẫn tới vòm trời băng tuyết thần điện, phảng phất bị thần quang bao phủ, tỏa ra thánh khiết băng tuyết hào quang, rạng ngời rực rỡ. Ầm ầm ầm, chấn động tiếng vang truyền ra. Thần điện cửa lớn chậm rãi hướng về hai bên kéo dài, hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Băng tuyết thần điện thời gian qua đi trăm năm, rốt cục lại một lần mở ra. Lâm Phong ánh mắt vẫn chưa nhìn về phía thần điện, mà là nhìn cái kia từ trên trời giáng xuống chùm sáng. Cùng với thần điện tắm rửa ánh sáng, băng tuyết thần điện cũng không phải là do băng hoàng cùng tuyết chủ mở ra, mà là cố định mỗi cách trăm năm, tự mình mở ra. Đến cùng là ra sao sức mạnh làm cho thần điện trăm năm mở ra một lần? Ai ở hậu trường khống chế tất cả những thứ này? Cửu U 12 quốc cái khác đế quốc thần điện cũng là trăm năm mở ra một lần sao? Lâm Phong quay về y nhân lệ truyền âm hỏi. Đúng, hơn nữa, cũng là ngày hôm nay. Y nhân lệ đáp lại một tiếng, để Lâm Phong trong lòng càng cho thỏa đáng hơn kỳ lên. Chỉ có mệnh vận thần điện là không thể nắm bắt mò. Không có quy luật, cửu U 12 quốc 12 tòa thần điện, dĩ nhiên cùng một ngày mở ra. Còn có, vì sao chúng hoàng ước hẹn trì, vừa vặn là ở thần điện mở ra sau khi, lẽ nào ngoại trừ bát hoang cảnh vũ hoàng ở ngoài, thật sự còn nắm giữ cửu U 12 quốc quan hệ? Ở dẫn dắt tất cả những thứ này, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.